Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, ngày hôm nay ta tới lãnh giáo kỹ thuật đao công. Chừng cái gì chừng, ngươi còn không phục sao? Chưa thấy qua kẻ có tiền à? Tiễn Bảo chứng kiến ngồi xổm góc nhà xú xin cơm cư nhiên chừng hai mắt nhìn hắn. Nhất thời liền không vui, ra trồn áo khoác vung, lạnh lùng mắng. Tống Đào có chút không nói gì, biết chứ chủy nhìn tiền kia giữ gìn. Cái quái gì vậy, người này dũng khí từ đâu tới dám ở trước mặt mình kiêu ngạo. Tuy là hắn thời khắc này dáng dấp thoạt nhìn quả thật có chút chật vật. Thế nhưng, thuộc về mà nói, hắn còn là một vị lục phẩm chiến hoàng a. Sau lưng Tiễn Bảo một người trung niên đầu bếp cũng là ghét liếc Tống Đào liếc mắt. Khoát tay một cái nói. Quả nhiên là mở trong ngõ hẻm tiểu điếm, còn lượng người đi ít như vậy, bởi vì đều là loại này bẩn thỉu xú ăn mày, đơn giản là ô nhiễm ăn cơm hứng thú. Triệu sư phó, lúc này đây ngươi nếu như có thể cho ta Phụng Tiên lâu lấy lại danh dự, trở lại lập tức liền cho ngươi phòng 1000 kim tệ tiền lương, cam đoan để cho ngươi qua một cái mỹ mãn xuân nguyên tiết. Tiễn Bảo xem Triệu sư phó liếc mắt, khẽ cười. Cái này Triệu sư phó thế nhưng hắn Phụng Tiên trong lầu kỹ thuật sát rau lợi hại nhất một vị đầu bếp. Hắc tâm tiểu điếm thái phẩm mùi vị Tiễn Bảo hiểu được ở Phụng Tiên lâu chắc là không người nào có thể sánh được. Tuy là hắn chưa từng ăn qua, nhưng là có thể bị lão hoàng đế đều là thừa nhận. Không hề nghi ngờ tuyệt đối có Phụng Tiên lâu thiêu hoa áp trình độ. Cho nên muốn ở thái phẩm Mỹ vị thượng giết chết hắc tâm tiểu điếm. Độ khó quá lớn, Mỹ vị thượng không có cách nào giết chết hắc tâm tiểu điếm, vậy không thể làm gì khác hơn là từ kỹ thuật sát rau thượng giải quyết hắn. Sở dĩ Tiễn Bảo mang theo Phụng Tiên lâu kỹ thuật sát rau mạnh nhất đầu bếp đến. 1000 kim tệ tiền lương a. Triệu sư phó con mắt nhất thời sáng ngời, khóe miệng đều là xé ra, chỉ thiếu chút nữa cười khúc khích. 1000 kim tệ đối với hắn mà nói cũng đã tính được là một cái cự khoản. Hắn tân tân khổ khổ làm một năm cũng không kém liền cái này tiền lương trình độ. Không có vấn đề lão bản, quấn ở ta lão Triệu trên người. Ta nhất định sẽ dùng kỹ thuật sắt rau hung hăng gọt nhà hàng nhỏ mặt mũi của. Để cho bọn họ minh bạch cái gì mới gọi làm đầu bếp chính. Triệu sư phó vỗ bộ ngực, lời thề son sắt nói. Ừ, ta xem trọng ngươi. Tiễn Bảo cười nói. Về sau hai người đó là ghét lướt qua Tống Đào, dự định hướng trong hẻm nhỏ đi tới. Bất quá bọn hắn không thèm để ý Tống Đào. Tống Đào có thể là có chút khó chịu bọn họ. Ở hắc tâm trong tiểu điếm bởi vì con kia chí tôn chó nguyên nhân. Tống Đào cảm giác mình vô cùng uất ức. Cái này đi ra tiểu điếm, lại có hai cái không có mắt dám ở trước mặt mình bính đáp. Còn chào phúng hắn là cái xú xin cơm. Người cái quái gì vậy, gặp qua cái kia xú xin cơm là lục phẩm chiến hoàng. Tiễn Bảo cảm giác một tay áp ở trên vai của mình. Hắn hơi sững sờ. Về sau đó là cảm thấy mình cả người đều là bị một cổ khí thế đè ở. Một không thể động đậy được. Ta đi. Người cái này xú xin cơm muốn làm gì? Dẫm lên mặt mũi đúng không? Lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi. Triệu sư phó vừa nhìn thấy Tống Đào tay vỗ vào Tiễn Bảo trên vai, nhất thời liền kêu la. Về sau đó là vươn tay chụp vào Tống Đào. Tống Đào thân hình run lên, chân khí trong nháy mắt bung ra, đem che phủ trên người bạch tiết đều đánh tan. Sợi tóc tại chân khí tràn ngập hạ tung bay, đôi mắt sắc bén như đao, xiêm y bay phất phới. Triệu sư phó vừa mới đưa ra thủ nhất thời run run một cái. Đờ cây em, xú ăn mày, người trong nháy mắt biến thành tu sĩ. Tống Đào trợn mắt trừng trừng, hướng về phía Triệu sư phó chợt quát một tiếng. Cút, thanh âm nếu tiếng sấm liên tục, chạy trồm mà cuộn trào mãnh liệt. Triệu sư phó nhất thời bị sợ liên tục phía sau lùi lại mấy bước. Hai chân đều là đang run run. Uy thế này, thật đáng sợ. Triệu sư phó mặc dù có tu vi, thế nhưng chẳng qua là nhị phẩm chiến sư. Ở lục phẩm chiến hoàng đáng sợ uy áp hạ, chỉ thiếu chút nữa tè ra quần quỳ dạp trên mặt đất. Tiễn Bảo coi như chấn định, dù sao cũng là từng va chạm xã hội người. sở dĩ biểu hiện cũng không có như triệu sư phó một dạng bất kham. Tiểu nhân có mắt như mù, mạo phạm đại nhân, là tiểu nhân sai lầm. Tại hạ là Phụng Tiên Lầu lão bản. Tại hạ nguyện làm đại nhân mở một bàn mỹ thực, để bày tỏ áy náy. Thỉnh đại nhân bớt giận. Chấm ngoặc kép, Tiễn Bảo nhỏ bé khẽ run run thân thể nói rằng, Tống Đào vốn là dự định một cái tát đem hai người này đập chết. Thế nhưng nghe được Tiễn Bảo nói mình là Phụng Tiên Lâu lão bản, nhất thời động tác trên tay bỗng nhiên dừng lại, về sau đó là tán đi chân khí. Nếu là Phụng Tiên Lâu người, vậy cho dù, hừ, nếu như không phải xem ở các ngươi là Phụng Tiên Lâu người, lão tử sớm cái quái gì vậy một cái tát đem các ngươi đập chết. Tống Đào lạnh lùng nói. Trên người chân khí từ từ rút đi. Về sau khôi phục không hề bận tâm dáng dấp. Ta nghe các ngươi nói. Các ngươi là muốn đi đâu Hắc Tâm tiểu điếm khiêu chiến bộ lão bản đúng không? Tiễn Bảo sững sờ. Gật đầu liên tục không ngừng. Đúng đúng. Chúng ta đúng là muốn đi khiêu chiến bộ lão bản. Thế nhưng, nếu như đại nhân không cho phép nói, chúng ta bây giờ liền quay đầu trở lại. Triệu sư phó trong lòng tuy là không nỡ 1000 kim tệ. Thế nhưng ngẫm lại, 1000 kim tệ cùng tánh mạng của mình so với coi là một cầu A. Sở dĩ cũng là không ngừng mà gật đầu. Trở về làm cái gì? So với A, phải so với. Hơn nữa so với còn phải ở bên ngoài so với. Tống Đào con mắt cô lỗ nhất truyền. Cười lạnh một tiếng đạo, Tiễn Bảo cùng triệu sư phó đều là sững sờ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, nguyên lai cái này xú ăn mày. Âu, cái này đại nhân không phải Hắc Tâm tiểu điếm người à? Các ngươi không phải muốn đi cùng bộ lão bản so đao công phu sao? Tranh tài địa điểm nằm ở nơi này hẻm nhỏ cửa, như vậy có phải hay không càng thêm công bình công chính? Tống Đào đạo, chuyện này có cái gì khác biệt sao? Cái này đại lãnh thiên ở cái này trong tiết kỹ thuật sắt rau kỳ thực không là rất tốt thi triển a. Triệu sư phó trong lòng oán thầm. Ta để cho ngươi làm như thế nào liền làm như thế đó. Ngươi cái quái gì vậy có thành kiến? Tống Đào con mắt chừng triệu sư phó liếc mắt. Lạnh lùng nói. Hắn không dám ở trong tiểu điếm trang phục làm can. Bởi vì người ta có chí tôn cẩu. Nhưng ở các ngươi hai cái này con kiến hôi trước mặt chẳng lẽ còn không thể trang bức. Tiễn Bảo bất đắc dĩ. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là đáp lại Tống Đào chủ ý. Về sau hai người đó là ở Tống Đào nhìn theo hạ. Một bước một cái dấu chân đi hướng bộ phương tiểu điếm. Tống Đào quả thực là cơ trí của mình cảm thấy hài lòng. Ha, ở trong tiểu điếm không có cách nào khác hạ thủ. Thế nhưng ở nơi này hẻm nhỏ cửa. Vậy có thể nhiều, coi như chí tôn kia cẩu xuất thủ, mình cũng có thể chạy thoát, nhưng lại có thể bắt đi hai tên tiểu tử kia. Tiễn Bảo xoa xoa thủ, hay a hát cửa bạch khí sau đó, cất bước bước vào bộ phương trong tiểu điếm. Vừa vào trong điếm, đó là giống như bước vào ấm áp thế giới một dạng. Bên ngoài tuyết lớn đầy trời, trong điếm như xuân về hoa nở, mùi thơm đậm đà ở trong tiểu điếm chậm rãi lưu động. Canh cá hương khí, mùi thịt thuần hậu, Tiễn Bảo chỉ là trong nháy mắt đó là bị mùi thơm này hấp dẫn. Không khỏi thôn hớp nước miếng. Quả nhiên, mùi này cũng chỉ có Phụng Tiên Lầu thiêu hoa áp có thể so sánh với. Triệu sư phó cũng là đầu bếp. Hắn vừa nghe thức ăn này phẩm mùi vị đó là biết. Một ngày so đấu tài nấu ăn, hắn nhất định là hoàn bại. Bại ngay cả một điểm sức đánh trả cũng không có cái loại này. Hai người trình độ chênh lệch quá lớn. Hử, là ngươi à? Muốn ăn chút gì? Bộ phương nhận được Tiễn Bảo. Lần trước hắn vừa mới đi người ta Phụng Tiên trong lầu bới móc. Từ lầu một bới móc tìm được lầu ba. Đem người ta thái phẩm phê bình thậm tệ. Đối với lão bản tự nhiên là không xa lạ gì. Hắn thật không ngờ Tiễn Bảo cư nhiên sẽ chạy đến hắn trong tiểu điếm đến. Bộ lão bản hẳn còn nhớ tại hạ đi. Lúc đầu bộ lão bản đối với Phụng Tiên Lâu thái phẩm đánh giá để tại hạ được ích lợi không nhỏ. Rất nhiều thái phẩm trải qua thay đổi mùi vị quả thực tốt hơn rất nhiều. Thế nhưng ngươi thường nói lễ thượng vãng lai. Cái này không, Hôm nay tại hạ đó là mang theo Phụng Tiên Lâu chiêu thứ nhất bài đại trù đến đây lãnh giáo. Tiễn Bảo những lời này nói đường hoàng, nhưng kỳ thật liền biểu đạt một cái ý tứ. Ta hôm nay chính là tìm đến gốc. Ngươi tìm ta cha, ta chính là muốn tìm trở về. Nếu không, mất mặt, lãnh giáo. Bộ Phương mặt không thay đổi xem Tiễn Bảo liếc mắt, thuận tiện liếc liếc mắt Tiễn Bảo sau lưng vị kia Triệu sư phó. Về sau khóe miệng nói chuyện không đâu đi xuống phiết một cái. Đạo, nếu như đều theo chiếu lần trước nấu thái phẩm đầu bếp trình độ, ta đây không chấp nhận lãnh giáo, bởi vì các ngươi không có tư cách. Không có tư cách, chấm ngoặc kép, Triệu sư phó trên mặt giữ tợn run lên. Thế nhưng hắn lại bất lực phản bác. Không khí này chung tràn ngập nồng nặc hương vị khiến hắn không đề được tin tưởng chút nào. Bất quá cùng Triệu sư phó cô đơn so sánh với, Tiễn Bảo liền thản nhiên nhiều. Hắn liếc tiểu điếm một tuần, nhếch miệng cười nói, bộ lão bản, ta không lãnh giáo thái phẩm, ta hôm nay tới, tới lãnh giáo kỹ thuật đao công. Triệu sư phó chấn động trong lòng, về sau ngạo nghễ ngẩng đầu, cao ngạo nói, không sai, ngày hôm nay lãnh giáo chính là bộ lão bản kỹ thuật sắt dao. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.